ta bị ép cưới kẻ thù của cha. Chương 30, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi từ từ tỉnh lại, ta thấy mình nằm trên giường quen thuộc. Trước giường vẫn là Triệu Tư Hành. Ta lệ nhòa hỏi hắn. Con, vẫn còn chứ? Triệu Tư Hành nghẹt ngào bật khóc. Con, sẽ có lại thôi. Huyền Nhi, ta đã mất hai đứa con rồi. Ta đáp, cái tên, Huyền Nhi, ngươi gọi là, Vãn, Trong, Giang Huyền, chứ không phải, Huyền, Trong, Thanh Huyền, nghe thật ghê tởm. Ta trước kia không phải, Huyền Nhi, của ngươi, sau này cũng sẽ không bao giờ. Ta nói, người trước kia đê, a, o động giữa đại ca và tam ca. Ngươi cầu xin quá nhiều rồi. Giờ đây, ngươi lại đê, a, o động giữa hai người nữ nhân. Đến cuối cùng ngươi cũng chắc chắn tay trắng mà thôi. Ta bảo, ngươi xem, đây là báo ứng cho việc ngươi coi thường luân thường đạo lý. Ngay cả trời cao cũng muốn trừng phạt ngươi đó. Ta nói, là ngươi sai. Ngươi không nên cưới ta mà chẳng yêu thương, chẳng quý trọng, chẳng kính nể, là ngươi sai, cưới Giang Uyển mà không toàn tâm toàn ý với nàng ta. Chính ngươi đã giam cầm nàng ta trong phủ đệ rộng lớn này, khiến nàng ta cả đời không thể ngẩng mặt nhìn đời. Chính ngươi coi thường luân thường, cưỡng đoạt vợ huynh trưởng, dẫn đến nàng ta kinh hoàng lo sợ, mất đi đứa con của hai người. Tất cả mọi chuyện đều là do ngươi gây ra. Ta như nghe thấy giọng nói của cha. Cha một cước đạp tung cánh cửa, vội vã chạy về phía ta. Ta chưa từng thấy cha nào dũng mãnh đến thế. Cha nói, Huyền Nhi đừng sợ, cha đến muộn. Nói đoạn liền ôm chầm lấy ta. Ta ôm chặt cổ cha, nước mắt tuôn rơi. Cha không nói một lời nào với Triệu Tư Hành, giận đùng đùng ôm ta xoay người định bước đi. Triệu Tư Hành vội vàng ngăn cản. Nhạc phụ đây là muốn làm gì? Cha trừng mắt lạnh lùng. Triệu Tư Hành, ta giao viên ngọc quý như hoa như ngọc của ta cho ngươi, mà ngươi lại đối đãi với con bé như thế này. Ngươi nhìn xem con gái ta bây giờ thành ra cái dạng gì rồi. Ngươi còn mặt mũi nào mà mở miệng níu kéo Vương Phi cùng nhạc phụ về phủ ở lại ít ngày cũng tốt. Qua một thời gian nữa bản vương sẽ đến đón người. Cha quát lớn, không cần, sải bước ra ngoài. Ta khẽ nói, cha đã bao nhiêu năm rồi chưa từng ôm con như vậy. Cha vành mắt lại đỏ hoe, Huyền Nhi đừng sợ, cha đưa con về nhà, sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Cha nói sẽ không bao giờ quay lại, cha nhất định có biện pháp. Ta sẽ không bao giờ phải quay lại nữa. Thật tốt, ta ôm chặt lấy cha. Cảm giác thật an toàn. Không ai có thể làm hại ta được nữa rồi. Tựa như ta vẫn là đứa trẻ 6 tuổi vô tư lự ngày xưa. Lúc lên xe ngựa, ta cuối cùng liếc mắt nhìn lại tấm biển gỗ cổ kính trang nhã trước cổng. Nhìn nơi ta đã từng sống suốt 9 tháng qua. Ta nhớ lại những ngày tháng gả vào vương phủ. Tuy vỏn vẹn 9 tháng ngắn ngủi, nhưng ta lại cảm thấy như thể đã trải qua cả một đời người dài đằng đẵng. Ta nhớ lại đoạn tình ái này, nhớ lại ta đã nhẹ nhàng đón nhận, rồi lại nặng nề buông bỏ như thế nào. Từ nay về sau, yêu hận cũng tan, đoạn tình duyên này cũng chẳng còn liên quan. Cách chương.